Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 247, toàn dân luyện đan. Lý Tư Hự Hự luyện đan. Đơn giản khái quát tới nói, luyện đan cùng nấu nướng không có quá to lớn khác nhau. Đều cần dùng đến lọ chứa hỏa, ở thích hợp thời điểm để vào thích hợp vật liệu. Vạn vạn không nghĩ đến, nấu nướng đại sư năng lực, ở luyện đan thời điểm, còn có thể phát huy hiệu quả. Bất chi bất giác, thời gian 6 tiếng trôi qua, Lý Tư nhanh chóng triệt đi lò lửa dưới than củi. Đứng lên, cột sống phát sinh khanh khách tiếng vang. Tồn đến thực sự là quá lâu. May mà hông của mình vẫn luôn rất tốt. Các vị lão thiết, luyện đan đã kết thúc. Đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trước tiên làm lạnh 30 phút, sau đó là có thể sôi. Phòng trực tiếp nhân số đã phá kỷ lục. Nơi này là Vô Lượng Sơn tu tiên căn cứ. Có đạo hữu thành công mà. Thu được xin trả lời. Hỗn Nguyên động tu tiên căn cứ thất bại. Kim Quang động tu tiên căn cứ thất bại. Tạm thời bị áp chế phép thuật phái một lần nữa gây sóng gió. Trên đời căn bản không có luyện đan thuật. Các ngươi đều bị số 99 lừa. Ta không tin tưởng số 99 có thể thành công. Trên đời căn bản không có tu tiên, phép thuật mới là vĩnh hằng sức mạnh. Toàn cầu các nơi, bốc lên vô số mô phỏng theo người. Nhưng kết quả giống như đúc. Mặc kệ là tu tiên căn cứ vẫn là công nghệ cao phòng nghiên cứu. Hết thảy đều thất bại. Hiện tại chỉ có thể nhìn số 99. Nếu như số 99 cũng thất bại, liền giải thích căn bản không tồn tại luyện đan thuật. Đại gia muốn tin tưởng khoa học. Trên đời căn bản không có tu tiên, cũng không có phép thuật. Khốn nạn, phép thuật là chân thực tồn tại. Đã đến giờ, Lý Tư liếc mắt nhìn lục thạch đồng hồ đeo tay. Kim phút đã đi qua 180 độ. Phòng trực tiếp mấy trăm triệu người mở to hai mắt. Ruồi đầu xanh cũng ngay lập tức bay đến. Muốn vỗ tới trong nồi tình cảnh. Lý Tư cũng rất kích động. Chậm rãi vạch trần nắp nồi. Đầu tiên là một luồng khói trắng xông ra. Che khuất ruồi đầu xanh màn ảnh. Thấy hay không? Thấy hay không? Oa, quá muốn sớm một chút biết rồi. Ta không tin tưởng số 99 có thể thành công. Một đôi lại một đôi mắt trợn to. Không muốn bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Khói trắng dần dần tản đi. Nồi sắt tối đen như mực. Mà ở đen kịt đáy nồi, xuất hiện từng viên một màu vàng. Trong suốt, tình trạng vật chất, thành công. Lý Tư vừa mừng vừa sợ. Hắn lấy ra một hạt, đặt ở lòng bàn tay. Cảm nhận được một loại ấm áp sức mạnh. Nguyên lai đây chính là luyện đan a. Cảm giác vô cùng đơn giản. Phòng trực tiếp lão thiết môn. Các ngươi thành công hay chưa? Phòng trực tiếp nổ. Không tên. Cảm giác chịu đến 100 triệu bị thương hại. Ta đã không muốn nói chuyện. Màu vàng tinh thể. Hạt tròn lẳng lặng nằm ở số 99 lòng bàn tay. Trong suốt làm sáng tỏ. Có điều ngón cái nắp to nhỏ. Tựa hồ tỏa ra ánh sáng dịu dịu tuyến. Tình cảnh này xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh, hiện ra ở vô số người trước mắt. Nguyên lai đây chính là linh đan, có thể giao cho nhân loại sức mạnh, đột phá cực hạn, thanh xuân thường trú. Ta sai rồi, ta không nên nghi vấn số 99. Trên đời thật sự có tu tiên, thật sự có luyện đan thuật, vô số sinh vật chế dược công ty, tu tiên người đam mê, phép thuật người đam mê. Đã triệt để điên cuồng. Tối phát hiện mới. Này thực không phải luyện đan thuật. Mà là phép thuật lĩnh vực luyện kim thuật. Ha! Phép thuật phái còn không hết hy vọng. Tiếp thu hiện thực đi. Ngu xuẩn đám cặn bã. Vạn người tề tu tiên. Đồng thời bước lên đường tu tiên. Điên cuồng nhất chính là một ít quý tộc. Quý tộc sợ hãi nhất cái gì? Đương nhiên là tử vong. Tuy rằng liên bang khoa học kỹ thuật đã tương đương phát đạt, nhưng tử vong vẫn cứ không thể phòng ngừa. Hiện tại giới quý tộc đã truyền ra, lão chấp pháp quan bởi vì một bát năm hoa thang cho tàn lại cháy. Năm hoa thang đều có mạnh mẽ như vậy ma lực, cái kia trong truyền thuyết linh đan đây, chẳng lẽ có thể trường sinh bất lão? dài lâu tuổi thọ, vô tận của cải, thế gian tốt đẹp nhất tồn tại, đều sẽ siết thật chặt trong tay. Tuy rằng quý tộc các lão gia môn luôn là một bộ sinh không thể luyến, bất cứ lúc nào có thể chịu chết thái độ, nhưng chân chính chết đến nơi rồi, bọn họ so với bất luận người nào đều muốn hoảng sợ. Số 99 người tốt, hắn vì chúng ta mở ra vĩnh hằng cánh cửa, ta muốn lập tức ăn được 4 hoàn đan. Một cái đã bị chẩn đoán bệnh vì là bệnh nan y, lão quý tộc táo bạo nói. Ở ngày hôm nay hành tinh xanh, cái gọi là bệnh nan y chính là toàn thân tế bào suy kiệt, mặc kệ thân mật đổi phổi đổi thận đều không thể lại trì hoãn sinh mệnh. Vô số người bắt đầu thí nghiệm, liên tục chiếu lại số 99 luyện đan video, khống chế chính xác dược liệu liều dùng, nhiệt độ, ở phòng thí nghiệm lần lượt lặp lại thí nghiệm. Số 99 tay cầm một viên màu vàng 4 hoàn đan, không thể chờ đợi được nữa, muốn nuốt xuống thử xem hiệu quả, nhưng hay là muốn thật cẩn thận, vạn nhất nuốt xuống trực tiếp đánh giám đây, tìm con gà thử một lần. Khanh khách, khanh khách, Lý Tư phát sinh từng trận gáy. Số một gà trống lớn bị triệu hoán đến bên người, bởi vì mỗi ngày đều xem, đúng là không có phát hiện. Ngày hôm nay nhìn kỹ, cái con này gà trống lớn thực sự quá to lớn, quả thực chính là một đầu ương ngạnh hành địa thú, lông chim thần tuấn, tư thái kiêu ngạo, động tác vênh váo tự đắc, kỳ kỳ quái quái gà trống lớn, kỳ kỳ quái quái biển đảo, liền ngay cả mình cũng kỳ kỳ quái quái. Lý Tư tung lòng bàn tay 4 hoàn đan, gà trống lớn ngửa đầu tiếp được, cọt kẹt nuốt vào trong miệng. Lý Tư tỉ mỉ nhìn kỹ nó biến hóa, gà trống lớn ở nơi đóng quân bên trong đi qua đi lại, như là một đầu chiến thắng trở về đại tướng quân. Lý Tư gãi đầu một cái, thật giống cũng không có cái gì đặc thù biến hóa. Khanh khách, gà trống lớn ngẩng lên cái cổ, trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Sau đó, đột nhiên mở rộng hai cánh, khanh khách địa bay lên. Nó thực sự quá to lớn, vỗ cánh lúc dĩ nhiên ở nơi đóng quân nhấc lên phong. Dần dần bay qua nóc nhà, bay qua tường vây, bay qua ngọn cây, càng bay càng cao, càng bay càng xa. Mẹ nó, số 99 cùng phòng trực tiếp khán giả đồng thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Lớn như vậy một con gà trống, dĩ nhiên có thể phi như thế cao. Này phù hợp lẽ thường à. 4 hoàn đan quả thực quá linh. Số 99 tay đáp mái che nắng, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Mãi đến tận gà trống lớn phi đến cũng lại không nhìn thấy, liền như vậy bay đi. Thật vô tình một con gà. Khanh khách, trong doanh địa số 2 gà trống hưng phấn nhảy ra ngoài, ở trong doanh địa đi qua đi lại, xem một đầu chiến thắng trở về đại tướng quân. Tướng quân vị trí đã bị thay thế. Ạch, Lý Tư gãi gãi đầu. Nguyên lai mình bên người cũng phát sinh tàn khốc quần nội đấu tranh, chỉ là chính mình vẫn không có phát hiện. Xem ra, 4 hoàn đan ăn cũng không có gì chỗ hỏng, chính mình có thể ăn uống nhìn. Lý Tư thu thập nồi sắt bên trong 4 hoàn đan, tổng cộng luyện thành 13 hạt 4 hoàn đan. Hiện tại còn sót lại 12 hạt, hắn đều là chế thuốc cho cạn. Lý Tư đem bã thuốc cũng đến nơi đóng quân bên ngoài. Khanh khách, số 2 gà trống dẫn dắt đàn gà vọt tới. Lý Tư phóng tới trong miệng một hạt, dùng miệng nước nhuận mở, ngọt ngào, có loại tê tê cảm giác, mùi vị rất tốt a. Có điều, thân thể không có cảm giác được cái gì biến hóa. Lý Tư vứt cho gấu đen một hạt, đem còn lại 4 hoàn đan toàn bộ phóng tới trong miệng. Cọt kẹt nhai nát. Thăng cấp làm cao cấp sấm sét năng lực, vang lên bên tai đại tỷ tỷ âm thanh. Xẹt xoẹt, Lý Tư ngắt cái búng tay, một đạo to bằng ngón tay sấm sét đột nhiên xuất hiện, rơi vào một đoạn khúc gỗ trên, trực tiếp đem khúc gỗ oanh thành than cốc. Mẹ nó, phòng trực tiếp fan đều kinh ngạc. 4 hoàn đan quả thực quá linh. Linh đan, quả nhiên là linh đan. Nó chất chứa sinh mệnh sức mạnh. Mọi người mau nhìn, xem đầu kia hùng, gấu đen vừa nãy ăn một hạt 4 hoàn đan. Nó ngẩng đầu lên, phát sinh từng trận hùng gọi. Da lông trở nên càng thêm bóng loáng, lại như một khối tơ lụa. Gió vừa thổi, như cuộn sóng bình thường phun trào. Quả thực quá xinh đẹp. Tính mạng của ta sắp kết thúc. Hiện tại cần một viên bốn hoàn đan. Ở một số cao cấp bệnh viện cao cấp bên trong phòng bệnh. Đã đem muốn không còn sống lâu nữa quý tộc các lão gia. Lộ ra đối với sinh mạng khát vọng. Ánh mắt trở nên tham lam lên. Vô số phòng thí nghiệm sinh vật. Chính đang lần lượt lặp lại. Không ngừng mà thất bại. Lại từ đầu nghiên cứu. Clover chế dược công ty. Thành công. Chúng ta thành công. Một tên nghiên cứu viên hưng phấn nói. Tom giáo sư hào hứng chạy tới. Không có nổ tung. Không có trúng độc. Không có thương vong. Nghiên cứu viên hưng phấn nói. Chúng ta thật sự thành công. Tom giáo sư nhìn chằm chằm thí nghiệm bồn chứa. Đang sạch sẽ pha lê trong lọ chứa. Có mấy hạt màu vàng gạo kê trạng hạt tròn. Lập tức bảo tồn thí nghiệm số liệu. Lẫn nhau so sánh bốn hoàn đan hiệu quả. Tom giáo sư càng tò mò nó là làm sao sản sinh. Lẽ nào thế gian thật sự có luyện đan thuật. Lẫn nhau so sánh số 99 luyện chế đan dược. Chúng ta đan dược rất nhỏ ấy. Nghiên cứu viên tiếc nuối nói. Hắn có thể chỉ có một cái nồi sắt a, đại khái là nó nguyên liệu khá là đủ sức lực đi. Tom giáo sư nói, đem thí nghiệm số liệu lấy tới. Ta phải cố gắng nghiên cứu một chút. Toàn thể công nhân viên tiến vào trạng thái chiến đấu. Tỉ mỉ phân tích thực tại nghiệm số liệu. Một mặt khác, có người lặp lại vừa nãy thí nghiệm. Tỷ lệ thành công vẫn như cũ phi thường thấp. Thường thường phát sinh nổ tung. Còn có người bởi vì lọ chứa bên trong tiêu tán mùi mà hôn mê. Giáo sư, chúng ta dựa theo phân phó của ngài. Nắm chuột trắng nhỏ thí nghiệm. Thật sự quá thần kỳ. Một con già yếu chuột trắng nhỏ. Dùng bốn hoàn đan sau khi. Trở nên đặc biệt hưng phấn. Thân thể cơ năng có tăng lên trên diện rộng. Mỹ nữ nghiên cứu viên khốn hoặc nói. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Nói thật. Ta hiện tại có chút hỗn loạn. Lẽ nào trên thế giới thật sự tồn tại luyện đan thuật? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Tom giáo sư thở dài. Uống một hớp thắm giọng yết hầu. Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua thí nghiệm số liệu. Bây giờ nhìn lại, cái gọi là luyện đan. Là từ khác nhau thảo dược bên trong lấy ra vật chất. Vật chất dựa theo nhất định tỷ lệ phối hợp. Ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh sản sinh phản ứng hóa học. Sản sinh kết tinh, thật sự chỉ là kết tinh à? Mỹ nữ nghiên cứu viên thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, thế giới đều là thật tiếp thu một ít. Nhưng loại vật chất này, vì sao có sức mạnh thần kỳ? Có thể tăng lên rất cao sinh mệnh cường độ. Hơn nữa, số 99 vì sao lại biết những thứ đồ này? Mỹ nữ nghiên cứu viên trong đầu còn có quá nhiều nghi hoặc chờ đợi mở ra. Tom giáo sư lắc lắc đầu. Thành tựu sinh vật lĩnh vực hàng đầu nhà nghiên cứu. Càng là nghiên cứu, hắn càng là rõ ràng. Sinh mệnh bản thân có quá nhiều không cách nào giải thích địa phương. Ta không biết, ta thật sự không biết. Tom giáo sư cau mày tâm. Chúng ta đối với sinh mạng bản thân lý giải còn rất nông cạn. Đảo quỷ, số 99, còn có chúng ta chính mình. Đều có quá nhiều khó mà tin nổi địa phương. Có thể ở một ngày nào đó, những bí mật này gặp được cởi ra đi. Hoàng đảo cầu sinh, Lý Tư nuốt 11 hạt bốn hoàn đan. Ngoại trừ tăng cao sấm sét đẳng cấp ở ngoài. Thật giống cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Ân, tự hồ trở nên càng xoái. Đứng ở trước gương, số 99 nhìn chung quanh. Nhìn lên nhìn xuống, một đôi mắt mơ hồ tỏa sáng. Trên người có thêm chút xuất trần mùi vị. Ân, người tu tiên, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.